đao của lão bị hai thanh kiếm chế trụ. Qua thêm bảy chiêu, một tên hoàng y nhân đánh tới đâm trúng vai trái lão. Trương Ngũ thụ thương ứng chiến, sau năm chiêu, một tên hoàng y nhân trúng một quyền Hà Bát giữa ngực, miệng phun máu, người bắn tung vào một thân cây khô. Tay không tất sắc, cái chết đã ở sát bến Hà Bát. Hai lão không khỏi liếc nhìn nhau tự biết kiếp số đã tận. Bốn thanh kiếm đã phong tỏa mọi hướng của hai lão. Lý Thiên Hành, Lý Thiên Hùng phòng mình lên không khai màn ác đấu cùng hai hoàng y nhân. Lý Thiên Thắng, Lý Thiên Hành cùng Lý Thiên Hùng đã lâm vào tuyệt lộ, đành phải bỏ thùng tham gia ứng chiến. Trường Tiếu Bác đại kiếm thủ thì sáu gã đang ứng chiến, hai người còn lại thực sự nhàn rỗi, trong đó một gã trúng đao Hà Bát ở bụng, thương thế không nhẹ đang vận khí trị thương. Một gã phóng lên đứng trên thùng, ánh vàng hắt lên gương mặt khiến gã không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, đây là lần đầu tiên gã nở nụ cười. Cũng là lần cuối cùng. Trên một thân cây gần đó một bóng người xẹt xuống quát lớn, tặc tử xem kiếm. Người còn chưa đến kiếm phong đã ào ạt, kiếm khí ép đến nơi. Hoàng y nhân kiếm mới đưa lên nửa đường yết hầu đã lủng một lỗ. Cả người hắn liền đổ gục xuống, khí tuyệt mệnh vong. Thiểm điện kiếm. Bắc Thành thành chủ Chu Bạch Tự. Phía bên này chiến trường trường đao của Trương Ngũ cũng đã bị chấn bay, nguy hiểm cận kề thì một bóng trắng từ trên không đáp xuống đâm ra hai kiếm chặn đứng hai hoàng y nhân, tham gia vào chiến cuộc. Trương Ngũ mừng rỡ kéo lên, tiên tử nữ hiệp Bạch Hân Như. Tinh thần Hà Bát phấn chấn liên thủ cùng Trương Ngũ tấn công hai hoàng y nhân còn lại, tuy tay không tất sắc nhưng quyền phong hùng hậu, nhất thời hai gã kiếm thủ cũng không thể buông lơi được. Lý Thị Tam huynh đệ đang bị hai gã kiếm thủ bước đến gần tuyệt khí thì Chu Bạch Tự xuất hiện. Chiêu thứ nhất gạt ngang hai thanh kiếm, chiêu thứ hai đã công tới hai tên nọ, đến chiêu thứ ba đã bức hai gã lui về phía sau, qua chiêu thứ tư hai tên kiếm thủ tội ác đầy mình đã tán mạng. Năm tên còn lại nhận thấy tình thế bất ổn liền hét vang một tiếng, phản thân muốn chạy trốn, Chu Bạch Tự vươn mình đánh chặn trước năm sau bảy chiêu đã chém chết thêm một tên. Trường Đoản Nhị Đao chặn đứng một tên liều mạng đánh nhau được 10 chiêu, tố nữ kiếm của Bạch Hân Như cũng đã tru sát thêm một tên nữa. Chỉ còn lại 3 tên kiếm thủ khốn đốn trong vòng đấu. Nhưng vốn đã không còn chống đỡ nổi. Lại một tên gục ngã dưới kiếm Chu Bạch Tự, tên bị trọng thương vừa tháo chạy được vài bước đã tán mạng dưới kiếm của Lý Thị Tam huynh đệ. Chỉ còn lại một tên. Chu Bạch Vũ bỗng đưa tay chặn lại thế công của Trường Đoản Nhị Đao, Lý Thị Tam huynh đệ. Hướng về hoàng y nhân còn lại nói, niệm tình ngươi đã trọng thương, ta tha ngươi một mạng. Hãy về thông tri với Trường Tiếu Bang chủ Tư Đồ Trường Nhạc hãy cân nhắc kỹ, tuy Trường Tiếu Bang hoành hoành bá đạo nhưng thực lực Phong Vân Tiêu Cục cũng không hèn, để tránh tổn thương hòa khí xin hãy tự lo lấy thân.